bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 370, chư vị để cho các ngươi đợi lâu. Góc truyện audio.com, cuồn cuộn ý chí, theo 10 tôn bất tử tướng xuất hiện, lại bắt đầu phun trào ở trong hang bên trong, nhấc lên gợn sóng để thanh đế thành run rẩy. Đó là nhảy cẫng, đó là gieo hò, đó là nghênh đón, đó là chiến lên, đây trời phía dưới, tất cả quỷ đế quân, đều là cảm nhận được vô số lạnh lẽo ba động, cuồn cuộn truyền vang mà lên. Trong chốc lát, bạo động sinh ra, thì liền cùng Khương Tử Giản giao thủ quỷ tướng, cũng quay người nhìn qua, hai mắt nheo lại, 10 tôn bất tử tướng, đứng lơ lửng trên không, khoác trên người lấy cổ lão khải giáp. Hơi có chút tàn phá, nhưng đã cùng thân thể hòa làm một thể, từ trong ra ngoài, tán phát bất tử ba động, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sát ý, con của bọn hắn hiện ra lấy màu đen. Giống như có thần nhưng cũng vô thần, giống như có linh nhưng cũng vô linh, tại theo hầm đất bên trong lao nhanh bước ra thời điểm. Liền đã chậm rãi nhìn thoáng qua đầy trời tất cả quỷ đế quân, mang theo Trần Nguyên hạ đạt chỉ lệnh. Cũng không hề do dự bọn họ, nháy mắt bộc phát ra tốc độ, bỗng nhiên thẳng hướng mỗi người tới gần quỷ tướng cùng quỷ vương. Bất tử đế quân thức tình, Trần Nguyên hắn làm được, tam độ thần tử sắc mặt hoảng sợ, đang cùng quỷ vương thủ giao chiến tam thanh cổ tổ, cũng chia suốt thần biết, thấy được thời khắc này cảnh tượng, nhất thời tiếng cười to lên, ta đã sớm nói, ta cần phải phụng hắn vì thần. Quỷ vương thủ một bước lui lại, sắc mặt cuối cùng xuất hiện khó coi, hắn vạn lần không ngờ, bất tử đế quân thức tình, lại là tại lúc này, trong khoảnh khắc, đã có bất tử tướng giết tới quỷ tướng trước mặt, tại quỷ tướng cường đại thần hồn chi thuật, hoành kích đến bất tử tướng trên thân lúc, lại là không có lên đến bất cứ tác dụng gì, lực lượng xuyên qua mà qua, hình dung hư vô, băng, gào thét nảy sinh. Không gian tan rã liền có thanh đồng thiết kích bị bất tử tướng nắm chặt. Một kích ngang diệt thương khung, bọn họ không có linh hồn, bỗng nhiên kêu thảm vang lên, bị đối diện lọt vào trọng kích một tên quỷ tướng, trực tiếp bị trường kích xuyên thủng, thân thể một đường bay ngược, cuối cùng bị hung hăng cắm vào đại địa phía trên. Trước mắt bất tử tướng, tối om đồng tử không mang theo mảy may cảm tình, đúng là lại ngang kích mà lên. Xoẹt một tiếng hoạch xuất ra to lớn lỗ hồng, thần hồn bị xé mở, hồn lực tán loạn, kêu thê lương thảm thiết không dứt. Nếu như một người không có linh hồn, như vậy thì tính toán quỷ tướng lại như thế nào cường đại. Cũng tìm không đến bất luận cái gì hủy diệt biện pháp. Lại thêm bất tử tướng thể chất, chính là chân chính bất tử bất diệt cấp bậc, cho dù quỷ đế thuật là từ Phong Đô Đại Đế sáng tạo. Cũng khó có thể làm bị thương mảy may căn cơ. Đây chính là vì cái gì? Minh Hà muốn đem hết toàn lực, muốn liều lĩnh, cũng muốn chấp trưởng bất tử đế quân nguyên do. Đây rõ ràng, cũng là Minh Hà vô số cường giả thiên địch cha, như thế hình ảnh. Một kích đánh bại quỷ tướng tràng cảnh, rơi vào toàn trường trong mắt của tất cả mọi người. Có hít vào tiếng vang lên, cũng có không dám tin sợ hãi ngữ điệu. Mà ngay sau đó, trong khi hắn không chết đem, trực tiếp giết tới mặt khác quỷ vương quỷ tướng trước mặt lúc. Trận này tàn bạo giết hại, mới chính thức bắt đầu trình diễn. Khương Tử Giản kinh ngạc nhìn qua, đồng tử tiếp tục co vào, làm trước người mấy vị quỷ tướng. Tao ngộ bất tử tướng mãnh liệt thế công lúc, hắn rốt cục thoát ly hiểm cảnh. Trong đầu, có sóng lớn phá vỡ không ngừng. Bất tử tướng, chính là thanh đế lúc còn sống dưới trướng, đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, mỗi một vị đều có thuộc tại danh hào của mình, tại cổ lão ghi chép bên trong, dạng này chiến tướng tổng cộng có ngoài 10 vị, bởi vì cảnh giới thực lực đều đạt đến hồng trần thần đỉnh phong. Lại được gọi chung là thập phương thần tướng, gần như đánh đâu thắng đó, gần như vô địch thanh đồng thời đại. Cho dù là ngự trời chính là thần cấp siêu cấp nhân vật. Một khi gặp phải 10 người tề tụ, cũng muốn chạy trối chết. Theo hắn biết, đây là chỉ là thanh đế dưới trướng. Chinh chiến bát hoang lực lượng, hắn chấn thủ thần triều nguyên soái, càng là đáng sợ đến cực hạn. Thế mà sách cổ ghi chép lại là như vậy gián đoạn. sao người vô pháp biết được, những thứ này cường đại dưới trướng, đến tột cùng đến từ chỗ nào, tại sao lại nghe lệnh của Thanh Đế, chỉ có một ít bất thế thần tộc, mới hiểu một hai, có lẽ cùng Thanh Đế thân thế có quan hệ, cùng một cái tên là Thái Tổ Đế Quân người tồn tại lớn lao liên hệ. Lúc này, thập phương thần tướng đã gần kề, bất tử đế quân chủ lực sẽ còn xa sao, có thể nhìn thấy chính là, cái kia theo hầm đất bên trong, bắt đầu không ngừng hiện lên, càng thêm mãnh liệt thanh đồng cổ lão khí tức, cũng là sắp thức tỉnh vô số tướng vệ, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, số lớn quỷ đế quân xuất hiện sao động cùng bất an. Bọn họ đình trệ tại huyết sắc lĩnh vực mỗi cái vị trí. Chớ mắt nhìn nhiều cái quỷ tướng bại xuống tràng đến, bị xé mở thần hồn, bị xuyên thủng đạo cơ, nhất là thanh nhãn bạch long bốn phía, tất cả quỷ vương sắc mặt kịch liệt trắng xám, một bên chống cự lại bất tử tướng sắc bén sát cơ. Vừa bắt đầu từng bước lui lại, Trần Lạc Ly đương nhiên biết, những thứ này bóng người xuất hiện, ý vị như thế nào, nàng chăm chú nhìn hầm đất vị trí. Tiểu tay nắm lấy vô song ống tay áo, không ngừng phát run, ca ca xa cách 5 tháng, rốt cục muốn gặp nhau, mà giờ này khắc này quỷ vương thủ, đã tiếp cận điên cuồng trạng thái, không thể thừa nhận thất bại hắn, nộ hống mà lên, đều thất thần làm gì, lập tức vây giết 10 người này, lấy ùn ùn kéo đến, vô số quỷ đế quân lực lượng. Hắn cũng không tin liền những thứ này sớm đã chết đi từ xưa đến nay 5 tháng thập phương thần tướng. Đều không thể vỡ nát, chỉ lệnh hạ đạt, đầy trời tất cả quỷ đế quân, lại lần nữa dấy lên sát ý cuốn ngược phương hướng. Hồn lực nổ tung không ngừng, ngay tại lúc thiên địa bóng người bạo lướt, uy áp bốn phía lướt ngang lúc, hầm đất đột nhiên sụp đổ, cuồn cuộn âm bạo bao phủ, thương khung cũng vì đó kêu to. Đại địa pháp tắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rơi xuống. Lộ ra trong đó chỗ sâu, cái kia đứng sừng sững mà lên vô số kim cô trận pháp. Ánh mắt lại sau này mới rời, liền có một bóng người, ngồi tại thiết huyết phương tọa phía trên, vô hình tôn uy khuếch tán, bao trùm trí cao khí chàng lan tràn không ngừng, dưới trời đất, thương khung ở giữa, theo lấy trước mắt một màn này sinh ra. Bỗng nhiên lâm vào yên lặng, ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn sang, hắn thì như thế ngồi tại vương tọa phía trên, thần sắc cổ ba bình tĩnh không nổi nửa điểm gợn sóng. Giống như là quân thần có khác, thân trước 3 trượng bên ngoài, còn đứng vững một bóng người cao lớn, toàn thân quấn tại màu trắng khôi giáp bên trong, áo choàng múa, khiến người ta nhìn đến liếc một chút thì có chút khiếp người. Tại thiết huyết phương tọa đằng sau, to lớn màn che đóng mở không ngừng, từng dãy bóng người hiển lộ bên ngoài, đen nghịt thành đàn, tản ra vô tình lạnh lùng ý chí. Bọn họ đang từ màn che cất bước đi ra, cước bộ chỉnh tề, trường kích cao thấp không sai chút nào. Đội ngũ tìm không thấy nửa điểm tì vết, hắn túc sát chỉ ý, lượn lờ không ngừng, hắn sắt thép thân thể. Leng keng lượn vòng, quỷ vương thủ gặp bức họa này mặt, não hải sớm đã lâm vào ngưng trệ, tam thanh cổ tổ con mắt chăm chú nhìn qua, đột nhiên có chút nói không ra lời. Khương Tử Giản cùng Thái Nhất Hoàng thúc tổ bọn người, càng là theo tâm thần chỗ sâu, từ thần hồn chi đỉnh, cảm nhận được bị nhìn xuống tôn uy. Màn này, nổi bật Trần Nguyên ngồi tại thiết huyết phương tọa phía trên bóng người. Đã nhấc lên không cách nào hình dung đế vương trấn nhiếp. Nơi xa thổ huyết Trần Hoàng Thiên, cuối cùng an không chịu nổi, run rẩy lên tiếng, thần duệ điện hạ, Trần Lạc Ly ngơ ngác nhìn qua, nỉ non mở miệng, ca ca đợi đến nhóm đầu tiên bất tử tướng vệ leng keng đi ra. Chân đạp như sấm, khôi giáp va chạm như trống, triển lộ toàn cảnh đứng tại Trần Nguyên sau lưng lúc, Trần Nguyên chậm rãi đứng dậy. Nhìn qua tất cả mọi người, chư vị, để cho các ngươi đợi lâu, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.